Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1764, đau buồn thúc thần linh, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, thần linh đại nhân, ta này có 1.000 mai kim tệ. Không biết có thể hay không biểu đạt thành ý của chúng ta. Chấm, tuổi trẻ chiến sĩ cắn răng. Đem 1.000 mai kim tệ nâng trong tay. Đem quyết định chắc chắn. Hướng phía không trung Tô Nhiên đưa tới. Hồ đồ, nhanh lên tu hồi đi. Còn không đợi Tô Nhiên hạ xuống tiếp. Thuẫn chiến Tần Quang Tỉnh đương trường quát bảo ngưng lại. Tiểu tử ngươi tích lũy này 1.000 mai kim tệ thuần túy là từ trong hàm răng tỉnh ra. Liền lọ thuốc đều không nỡ bỏ mua. Không cần phải ngươi khoe anh hùng. Đại ca, ta này không phải là vì ta cái đội ngũ này sao? Mua đá năng lượng thời điểm vô dụng ta xuất tiền. Luân cũng nên quay quay ta. Tuổi trẻ chiến sĩ cũng không có nghe Tần Quang Tỉnh. Hạ quyết tâm nghĩ cầm này 1.000 mai kim tệ trao nhiệm vụ. Đừng vội cầm những cái này tục vật tới lừa gạt ta. Chấm, Tô Nhiên trực tiếp nghe không nổi nữa. Chịu đựng đau lòng cự tuyệt cái này tràn ngập dụ. Hoặc đề nghị, 1.000 mai kim tệ, cũng không phải là số lượng nhỏ. Là đái huyền, bất vũ chi hạc, thư tâm tự nhiên, xa hố lên yên tâm thoải mái. Năm này nhẹ chiến sĩ như thế phúc hậu, thật không nhẫn tâm xa hố hắn. Chỉ có thể buông tha đề nghị này. Vậy thì, thần linh đại nhân cao cao tại thượng, làm sao có thể để ý bực này tục vật, ta muốn là có thần tệ là tốt rồi. Ai, tuổi trẻ chiến sĩ này mới ý thức tới, so với hắn mệnh trả lại trọng yếu 1.000 mai kim tệ. Thần linh đại nhân lại trướng mắt, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái này phiền toái, Tần Quang Tỉnh cau mày, giảm thấp xuống thanh âm nói. Này thần linh không tốt lừa gạt, một hồi chúng ta khả năng muốn đại xuất huyết, ta cảm giác vậy thì, liền nhiều kim tệ như vậy đều trướng mắt, này NPC miệng rất ngậm trong mồm, trang bị cũng đừng lấy ra đi, vạn nhất đắc tội ra hỏa này, được không bù mất. Một cái khác người chơi suy đoán nói, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên cũng thay đổi, có thể xuất hiện loại này cục diện, hoàn toàn là Tô Nhiên không nghĩ tới. Hắn lúc này vẫn còn ở đau lòng kia 1.000 mai kim tệ. Nhân từ nương tay là một bệnh. Có chỉ, đại ca, chúng ta như thế nào cái chảy máu pháp? Này còn cần hỏi sao? Cầm đáng giá trang bị đạo cụ đều lấy ra. Tụ cùng một chỗ, hy vọng có thể lấp đầy này NPC khẩu vị. Nói xong, Tần Quang Tỉnh đem một kiện 30 cấp hoàng kim trang bị rút xuất ra. Xem như nổi lên tốt đầu. Đại ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi thật là gầy, này 30 cấp trang bị, có thể đáng tiền đi nơi nào? Pháp sư đem một kiện 45 cấp hoàng kim pháp bảo vứt trên mặt đất. Đây là ta thay thế xuống trang bị, có chứa 10, pháp thuật cường hóa, tương đối thực dụng, có thể đáng không ít tiền. Ta cũng tới, 50 cấp bạch ngân trưởng nhận, có chứa đánh bại thuộc tính, đừng nhìn đây là bạch ngân trang bị. So với đại ca 30 cấp trang bị mạnh hơn nhiều. Bà mẹ nó, hai người đây là chuyên môn cùng ta đối nghịch. Tần Quang Tỉnh sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng lại móc ra một kiện 50 cấp hoàng kim vòng cổ. Thịt đau nói, cái này trụ sở chính a. Hắc hắc, cái này kêu là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, còn có ta. Chấm, tuổi trẻ chiến sĩ đem trên người đáng giá nhất 40 cấp bạch ngân áo choàng rút xuất ra. Có chút ngượng ngùng nói, ta không có có cái gì tốt trang bị, hy vọng thần linh đại nhân khác ghét bỏ. Bốn người đem trang bị tụ tập cùng một chỗ, từ Tần Quang Tỉnh ra mặt, cùng Tô Nhiên thương lượng. Thần linh đại nhân, những trang bị này, đủ để biểu hiện thành ý của chúng ta à, không đủ. Tô Nhiên đang nói hết này hai chữ, cảm giác nhắc nhở có phần không có đúng chỗ, lúc này mới lại thêm vào hai chữ, xa xa không đủ, đại ca, ta như thế nào có phần nghĩ rút này NPC. Này nha quá đặc biệt lòng tham, không riêng ngươi, ta cũng muốn quất hắn, nhiều như vậy trang bị bày ở chỗ này, còn nói cái gì xa xa không đủ, khẩu vị của nó quả thật chính là một cái động không đáy. Tần Quang Tỉnh nhíu mày nhìn xem này Khô Lâu. Hồi tưởng đến hắn vừa rồi đưa cho suất nhắc nhở. Trầm tư một lát, lúc này mới phân tích nói. Các ngươi nói, có phải hay không chúng ta lĩnh hội phương hướng sai rồi? Gia hỏa này muốn, cũng không phải trang bị. Ôi chao, có khả năng này, tuổi trẻ chiến sĩ ánh mắt sáng ngời. Lập tức liền mờ đi hạ xuống. Ta có thể không có cái gì đáng tiền đạo cụ. Khả năng không thể giúp cấp cái gì. Không cần ngươi, ta trước trận lấy được không ít cao cấp dược tề. NPC chỉ còn lại nhất phó khung xương. Nhu cầu hẳn là dược tề. Ta thử lại lần nữa. Tần Quang Tỉnh rất có lòng tin đem dược tề đều trồng chất trên mặt đất. Không có suất ngoài ý muốn ăn một cái canh cửa. Tô Nhiên liền chim cũng không có chim hắn. Tần Quang Tỉnh hậm hực địa thu hồi dược tề. Lúc này mới đem điểm chú ý đặt ở đạo cụ phía trên. Lúc này Tô Nhiên đang chú ý này mấy cái người chơi nhất cử nhất động. Kỳ vọng có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Này cái gọi là thần thánh chi lực. Đáng bọn họ trả giá đại giá cao. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, ở nơi này thời điểm mấu chốt, này tòa bị xem nhẹ tế đàn toát ra tối tăm mờ mịt hào quang. Ngay sau đó, hào quang bùng cháy mạnh, huyễn hóa ra nhất phó thần linh bộ dáng, lơ lửng ở giữa không trung. Ta đi, tế đàn không phải là xấu sao? Như thế nào chính mình ra? Tô Nhiên thầm nghĩ muốn bị, đụng phải chính chủ. Hắn đồ giả mạo muốn trang không nổi nữa. Không chỉ Tô Nhiên như thế, liền ngay cả kia bốn cái người chơi đều mắt choáng váng. Chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Nhiên, nhìn lại này chân chính thần linh, não dung lượng có phần không đủ dùng. Đại ca, này tình huống như thế nào? Tuổi trẻ chiến sĩ nhịn không được hỏi. Liên tục hai cái thần linh xuất hiện, để cho hắn triệt để nhìn không thấu này nội dung cốt truyện. Là chân thần linh, cái này áo tơi Khô Lâu lại giải thích thế nào? Đừng hỏi ta cũng không biết. Tần Quang Tỉnh vẻ mặt mộng bức. Nhiệm vụ như vậy thật đúng là lần đầu trông thấy. Có phần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất xảy ra sai lầm, nhiệm vụ này cũng sẽ chấm dứt. Về phần hai người khác, cũng là bộ dáng này. Không dám nói câu nào. Muốn biết minh bạch hai cái này thần linh giữa. Sẽ có như thế nào phần diễn? Nhân loại, là các ngươi đem ta gọi. Trùng hợp chính là, này thần linh sau khi xuất hiện, lực chú ý đều ở đây mấy cái người chơi trên người. Cũng không có phát hiện sau lưng Tô Nhiên. Đập vào giọng quan, nói ra lời dạo đầu, chuẩn bị tiến nhập nhiệm vụ quá trình. Còn không đợi này thần linh nói cửa ra, Tô Nhiên liền vội âm thanh cắt đứt nói chuyện của nó. Không ngớt lời hô, nhân loại, nhanh, đem nó tiêu diệt hết. Đây là ta lưu lạc thịt. Sau lưng, sở mất đi thần thánh chi lực biến thành. Chỉ có giết chết nó. Này thần thánh chi lực mới có thể xuất hiện. Cơ hội khó được, ngàn vạn đừng để bên ngoài nó chạy thoát. Gì, hiện tại đến phiên thần linh mộng ép. Nó tuyệt đối không nghĩ tới. Vẫn còn có người dám nghi vấn thân phận của nó. Không thấy được trên người nó thần quang a, đây mới thực sự là thần linh biểu tượng. Này tử linh Khô Lâu cũng dám châm ngòi thần linh của nó thân phận. Thật to gan, mấu chốt là những người này còn tin. Thật không biết những người này nghĩ như thế nào. Liên loại này vụng về nói dối đều tin tưởng. Ăn cái gì dài đại? Heo thức ăn ra súc sao? Giờ này khắc này, thần linh lại phiền vừa giận. Có cảm giác muốn chửi đồng xúc động, mới ra trận, liền chịu này chờ đợi gặp, đổi thành ai ai cũng oan. Các huynh đệ, giết đi này đồ giả mạo, cầm thần thánh chi lực cướp đến tay. Tần Quang Tỉnh kích động la lớn, tiên phong hướng phía thần linh giết đi quá khứ. Đối với hắn mà nói, hiện tại giết chết thần linh thích hợp nhất bất quá. Nguyên nhân chủ yếu là, trang bị đạo cụ không cần cho. Đã giảm bớt đi một khối lớn phí tổn. Chuyện tốt, những người khác cũng đều không nghi ngờ Tô Nhiên theo như lời nói. Chung quy hắn này NPC giả bộ vô cùng thành công. Để cho mấy người kia quan niệm bảo thủ đã đồng ý này một phiên bản thần linh hình tượng. Chân chính thần linh xuất hiện, đương nhiên nhìn xem không được tự nhiên. Không chỉ như thế, Tô Nhiên còn nghĩ thần thánh chi lực cùng thịt. thân sự tình liên hệ, cùng hắn lúc trước giải thích sâu chuỗi. Cái này càng thêm chiếc có sức thuyết phục, không phải do mấy người kia không tin. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên thành công, hắn thoải mái nhàn nhã nhìn xem trò hay. Chân chính thần linh cũng tại kia luống cuống tay chân chống cự lấy bốn người vây công. Thật giả thần linh ở giữa chênh lệch, thật sự là rất lớn. Nhân loại, dừng tay cho ta, chấm, thần linh chỉ là một cái nhiệm vụ NPC, chịu hệ thống chế ước, vô pháp xuất thủ công kích này mấy cái người chơi. Điều này cũng làm cho đưa đến, nó chỉ có chống đỡ chi lực, đối với mấy cái này người chơi lại không có cách nào. Ngươi để cho chúng ta dừng tay liền dừng tay, ngươi tính toán cái bướm. Tần Quang tỉnh giết đang hăng say, sao có thể nghe lọt, vẫn không quên ủng hộ đồng đội sĩ khí, la lớn, các huynh đệ, nhanh lên giết, ngàn vạn đừng làm cho nó chạy thoát, ta là chân chính thần linh, thả ngươi đặc biệt mẹ ôi đình ốc cái giám, ngươi muốn là thần linh, ta còn là cha sứ đó, các huynh đệ, đừng nghe nó nói càn, sát, đúng đấy, chân chính thần linh đại nhân ngay ở chỗ đó. Ngươi còn muốn đập vào cờ hiệu của nó giả danh lừa bịp. Có như vậy thiếu tâm nhãn sao? Ta, thần linh khí thiếu chút một hơi không có đi lên. Đụng phải loại này ngu muội vô tri nhân loại. Nó thật sự là không có triệt. Chậc chạc, Tô Nhiên tại cách đó không xa nhìn xem náo nhiệt. Thay thần linh cảm thấy có chút không đáng. Cũng bị khi dễ đến này trình độ. Liền câu, ngọa táo, cũng sẽ không nói. Còn sống trả lại có cái gì ý nghĩa, dứt khoát điểm tâm sáng xuống đài lĩnh cặp lồng đựng cơm được. Như vậy đối với mọi người đều tốt, nhân loại, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, chấm, thần linh vốn là hư ảo thân thể, sao có thể qua được hành hạ như thế, tại bốn người liên thủ vây công, rốt cục tới tước sạch sẽ sinh mệnh lực, hóa thành điểm điểm tinh mang, trôi nổi ở giữa không trung. Liền ngay cả phía dưới triệu hoán tế đàn, cũng đều vỡ vụn ra, vé lên đại lượng bụi đất, đục ngầu ánh mắt, thần thánh chi lực, Tần Quang tỉnh bận việc lâu như vậy, đều chính là giờ khắc này, đâu còn có thể do dự. Đem một cái trong suốt bình thủy tinh rút xuất ra, cầm những điểm sáng này đều thu thập, vẻ mặt hưng phấn cùng thỏa mãn. Đại ca, thật sự là khó khăn, nhiệm vụ rốt cục tới hoàn thành. Tuổi trẻ chiến sĩ kích động rất nhanh nắm tay. Bọn họ đều giờ khắc này, đợi quá lâu thời gian. Cuối cùng là thủ có mây mờ trăng tỏ sáng tỏ. Ha ha ha, một hồi ta liền đi trao nhiệm vụ đi. Tần Quang tỉnh lực lượng 10 phần nói. Đạt được này thần thánh chi lực, để cho hắn đối với nhiệm vụ tràn ngập lòng tin. Khó như vậy nhiệm vụ, ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Thần linh đại nhân, đa tạ ngài nhắc nhở, chúng ta lúc này mới không có bị giả tượng che đôi mắt. Bốn người đi tới Tô Nhiên phía dưới, nhìn lên vị này, chân chính, thần linh, nói đến lời cảm kích lời nói. Này biểu đạt thành ý sự tình lại là ngậm miệng không đề cập tới. Này thần thánh chi lực đã đến tay, nhắc lại việc này hoàn toàn có bệnh, không cần tạ, đây là chính các ngươi lựa chọn. Này thần thánh chi lực đã tới tay, các ngươi nên đi trao nhiệm vụ, đi thôi, không cần nhớ mong ta, hữu duyên thì sẽ gặp nhau. Này thần linh xuất hiện, làm rối loạn Tô Nhiên sở hữu kế hoạch, vốn định xa hố bọn người kia điểm chỗ tốt, sau đó đem tiệm vũ khí lão bản đang gõ tạo thần binh xa hố qua. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thần thánh chi lực bị bọn họ chiếm đi, cũng không cần biểu đạt thành ý. Hắn NPC nhân vật cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, này thần linh biến mất, hẳn sẽ cho nhiệm vụ mang đến không nhỏ ảnh hưởng, rất có thể hội trở về nữa. Đây cũng là hắn nói hữu duyên gặp lại nguyên nhân. Thần linh đại nhân, ngài lúc trước nói qua, bộ dạng này thân thể cần dùng thần thánh chi lực chèo chống. Ta chỉ cần một phần nhỏ là được. Còn dư lại còn muốn còn cấp cho ngài. Tần Quang tỉnh không phải là loại kia không biết phân biệt người. Này thần linh NPC thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Chỉ cần cùng nó đánh hảo quan hệ, về sau đến thần giới, nhất định có ích đến thời điểm của nó. Nghĩ tới đây, hắn đem vừa lấy được thần thánh chi lực phân ra hơn phân nửa. Đem bình tử hướng phía không trung Tô Nhiên đã đánh qua. Có tâm, Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời, đem bình tử tiếp trong tay. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, coi như là không có bài trang một lần NPC. Này thần thánh chi lực có thể phụ trợ thần binh chế tạo. Tuyệt đối là đồ tốt, vì thần linh đại nhân trả giá, là điều nên làm. Tần Quang Tỉnh vội vã đi trao nhiệm vụ, không có cùng Tô Nhiên quá nhiều nói chuyện phiếm, dẫn theo ba người vội vàng rời đi nơi đây, trở về trao nhiệm vụ đi. Hô, đưa mắt nhìn bốn người này rời đi, Tô Nhiên cuối cùng là thở ra một hơi, chậm rãi đáp xuống địa trang NPC thoải mái là thoải mái. Chính là quy củ quá nhiều, không thể tùy ý đi đi lại lại, không thể tùy tiện nói, thời gian dài căn bản chịu không được. Bất quá, đạt được này hơn phân nửa bình thần thánh chi lực, hắn đã vô cùng thấy đủ. Thần linh huynh, cài bẫy ngươi thực không ta mong muốn. Ngươi muốn là không xuất hiện, chẳng phải chuyện gì cũng không còn sao. Tô Nhiên giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, dùng chân đạp đạp những cái này còn sót lại đá năng lượng. Phát hiện không có một khối hoàn chỉnh, cũng liền không được ôm lấy ý nghĩ. Đem dò xét thuật vứt ở này bình tử thần thánh chi lực phía trên. Thần thánh chi lực, đặc thù, có được đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu. Cái này không có, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, không tin tà lại nhìn khắp thần thánh chi lực thuộc tính. Sửng sốt không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Gì nhắc nhở đều không có, dùng như thế nào, nhìn xem chai này kỳ quái thần thánh chi lực. Tô Nhiên buồn bực lẩm bẩm, đoạt thiên địa tạo hóa, như thế nào đoạt, đúng rồi, cùng quá khứ nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, thu hồi bình thủy tinh, phủ thêm huyễn ma hắc bào, mặc hảo xem xét trang bị, lúc này mới yên tâm rời đi cái này đường nước chảy không gian. Đi đến Hoàng Thành, hắn vì không làm cho người có ý chú ý, triệu hồi ra vượng tài. Mở ra ẩn thân trạng thái, đi đến chỗ mục đích, tiệm vũ khí, không có biện pháp, hắn vừa thu đái huyền quỷ kiệu, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này biết mình tung tích. Tuy nói tại Hoàng Thành khu vực an toàn, đái huyền không dám động thủ, nhưng nếu cho mình chế tạo chút phiền toái không cần thiết. Vẫn có thể, loại chuyện này có thể tránh miễn liền tránh, cũng liền không cần có sở lo lắng. Đi đến tiệm vũ khí, Tần Quang Tỉnh bốn người đều ở nơi này, đang tại trao nhiệm vụ. Đem bình thủy tinh giao cho vũ khí trong tay chủ tiệm. Làm nhiệm vụ kéo kéo lôi kéo, lâu như vậy mới đưa thần thánh chi lực mang đến. Thực không tưởng tượng nổi, tiệm vũ khí lão bản mặt mang vẻ không vui. Xem ra này thời gian kéo lâu như vậy, đối với nhiệm vụ cũng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Bốn người ngươi một lời ta một câu tại kia chịu tội. Cũng không có nói thật giả thần linh sự tình, thấy tiệm vũ khí lão bản đem không chế tạo hết thần binh bày ra. Nhất thời ngậm miệng, cách chương.